Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 215, nên chủ động theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa sáng đầy drama và bất ổn thì hiện tại mọi người đã sẵn sàng để đón những vị khách đầu tiên tới mua hàng rồi. Bên ngoài lúc này thì mẹ Trần, mẹ Thẩm, vợ chồng Tiểu Di Minh Kiệt, Tiểu Nhiên Vĩnh Kỳ, Nhất Phong Gia Linh, Tử Thiên Tiểu Hy, David Ái Quyên, Hoàng Lâm Nhược Giai, Cẩn Vũ Tử Đan cùng các em của Ái Mỹ cũng vừa tới, họ vừa xuống xe rồi bước vào bên trong. Vừa bước vào, giọng David đã vang lên. Chúc mừng bà chủ khai trương Hồng Phát. Buôn may bán đắt nhé. Ái Mỹ đang lườm nguýt Alex lúc thấy gia đình của mình đi vào không khỏi vui mừng, sau đó reo lên. Mẹ Trần, mẹ Thẩm, các chị, anh rể và các em tới rồi ạ. Vừa nói Ái Mỹ vừa chạy tới chỗ mọi người cười vui vẻ. Thấy vậy Ái Quyên mỉm cười lắc đầu nhìn em gái mình. Tiểu Mỹ thấy mọi người tới em có cần vui vậy không? Vừa thấy mặt hầm hầm nhìn Alex cơ mà. Ái Mỹ đi tới cầm tay Tiểu Di lên xem chiếc nhẫn trên tay chị mình, bĩu môi có chút làm nũng nói. Em mới không thèm cãi nhau với anh ta. Tên bị đứt dây thần kinh xấu hổ. Hừm, mọi người nhìn Alex rồi lại nhìn Ái Mỹ bật cười, hai con người này còn oan ra hơn cả Tiểu Hy và Tử Thiên hồi trước nữa, đến bó tay rõ ràng để ý đối phương mà cứ gây nhau miết thôi. Mẹ Trần thấy vậy cũng cốc nhẹ vào trán Ái Mỹ. Con đấy Tiểu Mỹ bớt bắt nạt Alex lại, đừng thấy người ta chiều con. Nhịn con là làm tới như vậy nhé, biết không? Thấy mẹ Trần bênh mình Alex đi tới chỗ Ái Mỹ và mọi người lên tiếng. Đấy mèo con, em nghe mẹ Trần nói gì chưa? Bớt bắt nạt tôi lại đi nhé. Gia Linh nhíu mày hỏi lại Alex. Anh Alex, anh vừa gọi Tiểu Mỹ là gì cơ? Mèo con sao? Alex rất tự nhiên choàng tay qua vai Ái Mỹ véo nhẹ vào má cô nàng nói. Đúng vậy, là một con mèo con thích giơ nanh vuốt ra cào người. Mọi người ồ lên một tiếng, sau đó Tiểu Di nháy mắt nói với Ái Mỹ. Ồ, hóa ra Ái Mỹ nhà mình là mèo con của anh Alex à, hỏi sao? Nhưng mà chị thấy hơi xến sẩm đấy nhá Tiểu Mỹ. Ái Mỹ thật sự muốn độn thổ trong tình huống này. Dĩ nhiên Ái Mỹ biết các chị, các anh rể, thậm chí là hai mẹ thêm các em của Ái Mỹ đều có ý ghép Ái Mỹ và Alex là một đôi, và chính Ái Mỹ cũng cảm nhận được Alex có tình cảm với mình. Nhưng với Ái Mỹ điều đó là không thể, vì những gì Ái Mỹ đã làm trong quá khứ khiến Ái Mỹ không đủ tự tin để quen ai hay yêu ai cả, vì Ái Mỹ sợ khi người đó biết quá khứ của Ái Mỹ thì sẽ bỏ Ái Mỹ thôi. Vậy nên Ái Mỹ hiện tại chỉ muốn làm lại cuộc đời, chờ các cháu trai và cháu gái của mình ra đời rồi chăm sóc hai mẹ và các em thật tốt. Và quan trọng, Ái Mỹ đã hứa với lòng sẽ sống thật tốt và sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ tài sản quý giá nhất của Ái Mỹ hiện tại và sau này, đó là chị gái Ái Quyên, và còn để sống chuộc lỗi với chị ấy. Có lẽ làm được từng ấy việc với Ái Mỹ là trọn vẹn rồi, và Ái Mỹ cũng chỉ mong có vậy thôi. Rất nhanh kìm chế sự ngại ngùng, Ái Mỹ đỏ mặt ngập ngừng nói. Em không nói chuyện với các chị nữa đâu, em đi làm việc đây. Nói xong Ái Mỹ cũng nhanh chóng bỏ tới chỗ quầy tính tiền để anh chị mình, hai mẹ, các em và cả Alex bật cười ngặt nghẽo, rõ ràng ngại đến đỏ mặt nhưng vẫn cố kìm lại con bé ngốc này. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hai mẹ, các chị, các anh rể của Ái Mỹ thôi. Còn với Alex, nếu có thể còn muốn cắn vào má Ái Mỹ một cái, vì lúc này Ái Mỹ với Alex là vô cùng đáng yêu. Vì cửa hàng chưa chính thức đến giờ mở cửa bán hàng nên mọi người cũng tranh thủ đi xung quanh tham quan. Qua một lúc thì hai mẹ và các em về trước, vì hôm nay hai mẹ có tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng Ái Mỹ khai trương cửa hàng, còn mọi người sẽ ở cửa hàng của Ái Mỹ đến trưa sẽ cùng về ăn cơm hai mẹ nấu. 8 giờ cửa hàng bắt đầu mở cửa và rất nhanh những vị khách đầu tiên đã xuất hiện, và càng về sau càng đông với đủ tầng lớp trong xã hội, vì những mẫu thiết kế mới của Cố Thị, Hàn Thị, Dương Thị, Lãnh Thị, Mạc Thị và cả David đều hướng tới các tầng lớp trong xã hội với đủ loại mẫu mã và giá, vậy nên cũng dễ để mọi người lựa chọn. Chính vì khách đông nên mọi người cũng bở hơi tai giúp Ái Mỹ đón khách hàng tới. Khoảng 2 tiếng sau thì khách cũng vãn một chút, Ái Mỹ rất nhanh mang nước cam ép cho anh chị và nhân viên của mình uống, dù lúc đầu cũng chuẩn bị tinh thần sẽ đông khách nhưng bất chợt đông như vậy thật sự Ái Mỹ không nghĩ tới. Nhìn các chị của mình đang có em bé mà còn nói khô cả họng giới thiệu sản phẩm hộ Ái Mỹ cho khách hàng khiến Ái Mỹ thấy rất có lỗi như biết điều. Đó Tiểu Di véo nhẹ mà Ái Mỹ nói. Tiểu Mỹ lập tức thu bộ mặt tội lỗi của em lại đi xem nào. Các chị có sao đâu nào, mới cả các chị cũng chỉ giúp được em nhiêu đó thôi, vậy nên đừng ngại hay thấy có lỗi với các chị như thế chứ. Ái Mỹ mắt đỏ hoe nói. Em cảm ơn các chị. Các chị đang có em bé em lại để các chị mệt như vậy. Các anh rể chắc lo lắm đấy. Tiểu Nhiên bật cười nói với Ái Mỹ. Các chị ổn hơn nữa, những thiết kế ở đây đều là mẫu thiết kế của các chị nên với các chị là quen thuộc hơn cả nên không mệt. Ái Quyên cũng lên tiếng nói. Tiểu Mỹ em không phải ngại là các chị muốn giúp em, hơn nữa các chị có thai nhưng không phải không thể làm việc đúng không nào. Tử Đan bên này nháy mắt với Ái Mỹ. Nếu thấy có lỗi thì đến bù cho các chị một cậu em rể đi là được Tiểu Mỹ. Ái Mỹ giật mình sau đó ấp úng nói. Chị Tiểu Đan em mới, chưa có người yêu mà các chị cứ chọc em thôi. Nói xong Ái Mỹ cũng ngại ngùng đi tới chỗ nhân viên của mình, bỏ mặc các chị của mình cười theo, nhưng ngay sau đó họ lại có chút lo lắng vì họ thấy rõ. Sự trốn tránh của Ái Mỹ, xem ra cô em gái này của các cô đang có chuyện để trong lòng rồi. Bên kia các anh cũng đang dò hỏi Alex. Alex lau nước miếng của cậu đi kìa. Làm gì mà cậu nhìn con gái nhà người ta kinh thế hả? Nhất Phong chọc Alex khi thấy tên bạn mình cứ nhìn em dâu chằm chằm, nãy giờ cái tên này có cần lộ liễu vậy không? Mà Alex sau khi bị câu chọc ghẹo của Nhất Phong cũng đã để hồn của mình nhập lại vào xác, nhìn sang bạn mình Alex trừng mắt nói. Cậu bớt chọc ghẹo tôi lại đi. Biết đâu lúc cậu gặp vợ cậu còn hơn tôi ấy ở đấy mà chọc ghẹo. Tử Thiên nhếch miệng cười nói. Nhưng mà cậu ta cũng không lộ liễu như cậu thế đâu Alex. Chúng tôi biết cậu để ý con gái người ta, nhưng cái cách cậu thể hiện tình cảm hiện tại tôi nghĩ nó khiến em dâu sợ cậu hơn là rung động đấy. Hoàng Lâm cũng nói thêm vào. Tôi lại thấy em dâu đang cố tình trốn tránh tình cảm của anh đấy Alex. Còn lý do em dâu trốn tránh thì anh phải tự tìm hiểu rồi. Alex khó hiểu nhìn mọi người hỏi. Ý các cậu là sao? Tôi vẫn chưa hiểu ý các cậu muốn nói gì cả. Vĩnh Kỳ đang để ý vợ mình lên tiếng. Đúng là em dâu Ái Mỹ đang trốn tránh cậu đấy Alex. Nhìn cái cách em dâu nhìn cậu cũng có thể đoán ra em dâu có tình cảm với cậu, nhưng có một điều gì đó khiến em dâu không đủ dũng cảm chấp nhận tình cảm của cậu Alex. Cậu cứ nghĩ cậu đã rất hiểu em dâu nhưng thật ra còn rất nhiều điều cậu chưa biết về em ấy đâu, vậy nên nếu có thể thì tôi khuyên cậu nên hiểu em dâu trước đã rồi yêu cũng không muộn đâu. Đến David vốn dĩ rất thích trêu chọc mọi người nhưng hôm nay cũng rất nghiêm túc. Alex, cậu thật sự thích em vợ tôi chứ? Cậu biết đấy Ái Mỹ là em vợ tôi. Cậu là bạn tôi, nếu cậu có ý định vui chơi hay muốn chinh phục như trước kia cậu vẫn làm thì tôi khuyên cậu nên dừng lại đi, vì tôi sẽ không cho phép cậu làm thế với Ái Mỹ đâu Alex. Cậu có thể chơi đùa với tình cảm của bất kỳ cô gái nào ngoài kia, còn với Ái Mỹ thì không, cậu nhớ đấy Alex. Tôi chỉ mong cậu cân nhắc cho kỹ vào, đừng làm gì sai lầm rồi để bản thân cậu phải hối hận cả đời. Alex thật sự bị những câu nói của bạn mình làm cho khó hiểu. Bình thường đúng Alex đúng là có chút đào hoa thật, nhưng với Ái Mỹ thì hoàn toàn khác, không có sự vui chơi hay chinh phục gì ở đây cả, vì Alex có tình cảm với Ái Mỹ là thật. Và chính Alex lúc nhận ra tình cảm của mình với Ái Mỹ cũng bị giật mình và bị dọa sợ, nhưng khi con tim đã lên tiếng thì chẳng thể ngăn nó lại được, vậy nên Alex muốn cho cả Ái Mỹ và anh một cơ hội để bên nhau. Alex nhìn bạn mình nói chắc nịch. Tôi không rõ lý do vì sao các cậu lại nói vậy với tôi, nhưng Alex, tôi hứa với các cậu, sống trên đời gần 30 năm chưa bao giờ tôi nghiêm túc với một cô gái như hiện tại. Với tôi Ái Mỹ là người tôi muốn lấy làm vợ chứ không phải là cảm giác thích thú nhất thời hay muốn chinh phục gì cả, vậy nên các cậu có thể yên tâm. Và hơn nữa tôi thật sự muốn làm em rể các cậu là một thành viên chính thức trong đại gia đình của Ái Mỹ chứ không phải với danh nghĩa là bạn các cậu. Như hiện tại, Cẩn Vũ cũng đang nhìn về phía vợ mình khi nghe Alex nói vậy cũng lên tiếng nói. Nhưng cậu cũng cảm nhận được sự trốn tránh của em dâu đối với cậu mà đúng không? Không phải vì không yêu, cũng chẳng phải không thương mà em dâu đang bị chính những suy nghĩ của em dâu làm cho tự ti cùng sợ hãi. Vậy nên khi cậu dồn dập muốn chinh phục em dâu vô tình làm em dâu sợ hãi và càng trốn tránh cậu nhiều hơn. Nếu có thể tôi nghĩ cậu nên cho em dâu chút thời gian Alex và cũng cho cậu thêm thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về em dâu. Tôi tin khi cậu hiểu em dâu nhiều hơn, thì tự cậu sẽ tự biết cậu phải làm gì để có được tình cảm của em dâu và chinh phục trái tim của em dâu thôi. Alex càng khó hiểu hơn nhìn mọi người. Minh Kiệt vỗ vai Alex nói. Thật ra mỗi người ai cũng có chuyện của riêng mình và em dâu cũng thế thôi. Tôi nghĩ bây giờ việc của cậu là tìm ra lý do em ấy trốn tránh tình cảm của cậu và tôi tin cậu biết nên tìm hiểu điều đó từ ai mà phải không? Hãy nghiêm túc tìm hiểu em dâu từ chị của cô bé đó, cậu sẽ có câu trả lời thôi Alex. Alex trầm ngâm từ tầng 6 của cửa hàng nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang tư vấn cho khách chọn túi ở tầng trệt với những suy nghĩ rối bời. Rốt cuộc câu chuyện của em là gì? Mèo con của tôi, cách chương.